mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, kinh đô người tới ba, phần Phật vừa còn nằm trên mặt đất vài người, nghe được hắn trong lời nói cùng nghĩ đến vừa rồi mạo hiểm. Phút chốc bò lên, trên mặt có chút xấu hổ nhưng lòng mang cảm kích nói với hắn. Tạ ơn ngươi đã cứu chúng ta, Thẩm Nhiên thản nhiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Gật gật đầu, sau đó chiều phía sau ý chỉ ra một chút, đến mặt sau đi, lúc này Tang Thi Vương cũng đã đứng lên. Thẩm Nhiên vừa rồi đá hắn kia một cước độ mạnh yếu tuy lớn. Bất quá Tang Thi Vương da thô thịt tháo, đối nó cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng, chính là nhất tiểu đinh chút tiểu thương thôi. Dùng không được bao lâu sẽ khôi phục, cho nên hắn đứng lên cũng không làm gì nan. Cho nên, mấy người kia nhìn đến Tang Thi đi lên, trong lòng nhất hãi, sợ Tang Thi Vương đối bọn họ lại đây thải nhất chân. Mặc dù Thẩm Nhiên không nói, bọn họ cũng chạy nhanh chạy tới Thẩm Nhiên phía sau đi. Lúc này, Trương Duyệt bọn họ vừa khéo tới, ở Tang Thi Vương vẫy tay công kích thời điểm. Ào ào các loại phụ trợ dị năng ném qua, Tang Thi Vương tuy rằng rất cường đại, nhưng là chỉ có một cái. Trương Duyệt bên này nhân đã có không ít, hơn nữa cơ bản đều là 6-7 giai đã ngoài dị năng giả. Lại quanh năm suốt tháng huấn luyện qua, mặc kệ là thể năng vẫn là kỹ năng, đều là phi thường cường hãn cùng thành thạo. Nhiều như vậy dị năng kỹ năng ném qua, đem Tang Thi Vương tay chân. Cùng với thân thể các nơi đều bị khống chế được, lúc này Thẩm Nhiên cùng khác công kích loại dị năng giả nhóm. Ào ào đối nó công kích đi qua, sặc sặc sặc oành oành oành nháy mắt sở hữu công kích ở Tang Thi Vương trên người nổ tung. Đem hắn đánh phẫn nộ không thôi, ngao ngao ngao ngao, giống, Tang Thi Vương đến cùng là Tang Thi Vương, mặc dù bị đánh ngao ngao thẳng kêu. Cuối cùng gầm lên giận dữ liền đem đại bộ phận nhân khống chế kỹ năng bắn cho toái đoạn. Trừ bỏ Trương Duyệt đóng băng thuật còn miễn cưỡng kiềm chế một chút. Những người khác đều đã không có hiệu quả. Lui lại, Thẩm Nhiên thấy thế. Mang theo cận chiến mọi người lập tức thối lui. Khống chế thuật bị nổ nát, chỉ có thể lại phóng ra. Bổ khống chế thuật Trương Duyệt bên này ra lệnh một tiếng. Trong đội ngũ sở hữu phụ trợ dị năng giả ào ào giương tay. Cấp không có hiệu quả khống chế thuật bổ đi qua, liền ngay cả Trương Duyệt cũng giống nhau bổ một cái đi qua. Bất quá lần này Tang Thi Vương có chuẩn bị, này dị năng bay qua đi thời điểm, cũng dùng nó kỹ năng chặn nhất đại bộ phận, nếu không là bởi vì bọn họ là 360 độ vây quanh hắn. Trương Duyệt lại vừa khéo đứng sau lưng nó. Chỉ sợ liên nàng này đóng băng thuật đều tát nước, bạch phế đi, trừ bỏ nàng kỹ năng ở ngoài. Còn có mấy cái cùng nàng giống nhau là đứng lại Tang Thi Vương phía sau dị năng giả khống chế thuật. Cũng tạp chung nó, Tang Thi Vương lại bị trói buộc, Thẩm Nhiên cũng lại mang theo nhân tiến lên đi công kích. Nhiều như vậy cao giai dị năng giả kỹ năng quăng đi qua. Tựa như nhất tề phóng ra yên pháo hoa hòa. Huyền lệ lóa mắt, lực công kích cũng rất mạnh, rốt cục ở Tang Thi Vương trên người làm ra vài cái động. Hắc hồng trung mang theo một cỗ tanh hôi huyết lưu xuống dưới. Bất quá điểm này bị thương đau đối Tang Thi Vương mà nói. Tính không xong cái gì, nó vì chính mình tăng trưởng một điểm khí lực, tránh thoát trói buộc sau lại tiếp tục đối chung quanh công kích nó nhân. Huy đại nắm tay đánh đi qua. Mọi người thấy thế bay nhanh mọi nơi né tránh Thẩm Nhiên tắc theo Tang Thi Vương đại thô chân các. Đốt ngón tay, mượn lực sau vài cái toát ra đi lên, đi tới nó bả vai, cầm một phen lợi kiếm đối với nó hốc mắt chỗ đánh tới. Ánh mắt đối Tang Thi Vương mà nói, chẳng phải rất trọng yếu, tuy rằng nó đã tiến hóa đến thấy được mơ hồ bóng dáng. Nhưng là còn chưa kịp đã thói quen khứu giác đến phán định con mồi vị trí đến càng thêm linh mẫn. OCV by Love Dayo, hết chương.